Vạn cổ thần đế Oan Gu Shen Ji, chương 1104, đi vào một đường cao thủ danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1104, đi vào một đường cao thủ danh sách, cường thế giết chóc thủ đoạn, làm cho nhân tộc tu sĩ cảm giác được rung động, tinh tường nhận thức đến một điểm, thời không truyền nhân đã lớn lên, sau này triều đình còn muốn bắt hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đồng thời, tại Thanh Long Khư giới, có thể áp chế được hắn sinh linh, chỉ sợ cũng là ít càng thêm ít. Ở đây, cũng chỉ có Thanh Thiên Thái Tử còn có thể bảo trì trấn định. Hai cái đồng tử có ánh lửa giật tràn ra đến, trên người lực lượng chấn động không ngừng hướng lên kéo lên. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi không là muốn kiến thức bản thái tử thực lực chân chính. Hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Thanh Thiên Thái Tử triển khai hai tay, có cuồn cuộn huyết khí trào ra ngoài, vẽ ra một cái cự đại vòng tròn. Vòng tròn trung tâm, ngưng tụ ra một cái hỏa chữ, chỉ là một chữ, lại tản mát ra bỏng mắt hào quang, như cùng là diễn biến làm một luân liệt nhật, phát ra hào quang, đem cái này một phiến thiên địa hoàn toàn chiếu rọi thành hồng sắc. Một ít nhân tộc bán thánh, mặc dù đứng tại ngoài trăm dặm, cũng cảm giác như là đứng tại sôi trong nước, trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao, đủ để đem vật còn sống chưng chín. Trương Nhược Trần nhìn qua treo ở bầu trời chữ hỏa, niệm một câu, chín chữ Chu Thần Quyết. Không sai, đúng là toan nghê nhất tộc chín chữ Chu Thần Quyết. Thanh Thiên Thái Tử cách mặt đất bay lên, đi vào hỏa chữ phía dưới, tại phía sau của hắn, trong lúc mơ hồ hiện ra một chỉ viễn cổ toan nghê hư ảnh. Toan nghê là thái cổ thời kỳ thần thú. Trong truyền thuyết, nó có thể cõng lên thập vạn đại sơn, lấp đầy hải dương, trúc tạo lục địa. Chín chữ Chu Thần Quyết tự là toan nghê nhất tộc thánh thuật. Nghe nói, thái cổ thời kỳ, toan nghê nhất tộc lão tổ, đích thật là dùng cái này một loại thánh thuật chu sát qua thần linh. Loại này thánh thuật, cũng vì vậy mà được gọi là toan nghê nhất tộc, cũng sớm đã diệt sạch, chỉ còn lại có một ít truyền thuyết. Nhưng là, nhiều năm trước, Thanh Thiên Huyết Đế tại Viễn Dương du lịch, đạt tới Tây Càng Sư Tử Châu. Trong truyền thuyết, Tây Càng Sư Tử Châu vi toan nghê tạo ra đến một tòa đại lục. Tuy nhiên không thể cùng Côn Luân giới đại lục so sánh với, nhưng cũng là cực kỳ rộng lớn. Tại đâu đó, Thanh Thiên Huyết Đế bắt lấy một chỉ vừa mới thành thánh toan nghê. Cái con kia toan nghê, vì thái cổ di loại. Về sau, Thanh Thiên Huyết Đế đem toan nghê huyết dịch ban thưởng cho Thanh Thiên Thái Tử, đem toan nghê thú hồn ban thưởng cho nhị hoàng tử, đem toan nghê cốt cách ban cho tam hoàng tử. Ba người không chỉ có đạt được toan nghê bộ phận lực lượng, cũng kế thừa toan nghê nhất tộc truyền thừa. Toan nghê huyết dịch, không thể nghi ngờ là chân quý nhất một bộ phận. Thanh Thiên Thái Tử đúng là theo toan nghê trong máu, tìm hiểu ra toan nghê nhất tộc tu luyện công pháp toan nghê mật tông. Do đó đạp vào tu luyện thân thể con đường, toan nghê mật tông đẳng cấp siêu việt thánh điển, thuộc về thần cấp tu luyện công pháp. Đương nhiên, Thanh Thiên Thái Tử cũng không phải chân chính toan nghê di loại. Chỉ là luyện hóa toan nghê di loại huyết dịch về sau, theo trong máu, tìm hiểu ra toan nghê mật tông một ít tàn thiên. Chưa đủ chính thức toan nghê mật tông 1/10. Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy chín chữ Chu Thần Quyết. Lúc trước Thanh Thiên bộ tộc nhị hoàng tử đã từng thi triển ra cái này một loại thánh thuật. Vị kia nhị hoàng tử mới chỉ là đem chín chữ Chu Thần Quyết tu luyện tới tượng hình hóa thực cảnh giới mà thôi. Xa còn lâu mới có thể cùng Thanh Thiên Thái Tử đánh đồng. Chín chữ Chu Thần Quyết, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Chín chữ Chu Thần, chữ hỏa phần thiên, Thanh Thiên Thái Tử đem hỏa chữ đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần. Cực lớn hỏa cầu, theo mặt đất nhìn lên trên đi, chiếm cứ 1/4 bầu trời. Rất giống là mặt trời rơi xuống, khiến cho chỗ có sinh linh đều cảm giác được hít thở không thông. Bất tử huyết tộc tu sĩ, hiển nhiên là sớm thu được Thanh Thiên Thái Tử truyền âm, cũng sớm đã thối lui đến xa xa. Trương Nhược Trần ngón tay hướng lên không một điểm, phía trên không gian lập tức nghiền nát mà khai, hình thành một cái đường kính cùng hỏa cầu đồng dạng đại lỗ thủng nhỏ. Hơn nữa cấp tốc hướng vào phía trong bộ sụp xuống. Không gian lỗ thủng ở bên trong chính là một mảnh hư vô, truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, đem hỏa chữ nuốt đi vào. Thanh Thiên Thái Tử thi triển đi ra Thái Cổ Thánh Thuật, lập tức tự tiêu tán ở vô hình. Thanh Thiên Thái Tử nhíu mày, lần nữa đánh ra một cái nước chữ, ngưng tụ thành một đầu rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy Trường Hà. Trường Hà ở bên trong tản mát ra màu xám bạc hào quang, rất giống là một đầu ngân hà treo ở cửu thiên. Nhưng mà Trương Nhược Trần như cũ là hời hợt một chỉ, thi triển ra không gian băng tháp thủ đoạn, đem nước chữ thánh thuật hóa giải. Người chín chữ chu thần quyết hoàn toàn chính xác rất lợi hại, có hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng là lại không gây thương tổn ta. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Không lâu, Thanh Thiên Thái Tử tìm được phá giải Trương Nhược Trần không gian công kích thủ đoạn, đã từng nói qua giống nhau, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần rồi lại sử dụng không gian công kích phá giải hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cùng Thanh Thiên Thái Tử đều minh bạch một sự kiện, thi triển ra không gian công kích cùng chín chữ chu thần quyết căn bản không gây thương tổn đối phương. Người cũng đã công ra nhiều như vậy chiêu, có phải hay không cũng nên tiếp ta một kiếm. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm cử quá mức đỉnh, tại trong nháy mắt đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thi triển ra kiếm ngũ, người cùng kiếm hóa thành một đạo quang toa phóng lên trời, xôn xao. Một kiếm này uy lực vô cùng, khiến cho trong thiên địa ngưng tụ ra từng đạo hỗn loạn kiếm khí. Thanh Thiên Thái Tử phần lưng xông ra bốn chỉ kim sắc đại cánh, ngay sau đó thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ ra một cái kim sắc viên cầu hình màn hào quang. Đồng thời, Thanh Thiên Thái Tử đem một cây óng ánh sáng long lanh thủy tinh quyền trượng lấy đi ra, về phía trước một kích, đánh ra một căn màu đỏ như máu cột sáng. Bành, Trầm Uyên cổ kiếm đục lỗ kim sắc màn hào quang, mũi kiếm cùng thủy tinh quyền trượng đụng vào cùng một chỗ, hình thành một vòng đen đỏ tương giao năng lượng gợn sóng, hướng lên trời bên ngoài bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, Thanh Thiên Thái Tử thủy tinh quyền trượng cũng không phải phàm phẩm. Quyền trượng bên trong có rậm rạp chằng chịt minh văn, tản mát ra ửng đỏ hào quang, giống như nhân loại trong cơ thể mạch máu. Thanh Thiên Thái Tử linh giác tương đương nhạy cảm, phát giác được bốn phía thời gian tốc độ chảy phát sinh biến hóa, ý thức được nguy hiểm, thân hình lập tức hướng phía dưới trầm xuống, hướng mặt đất rơi xuống dưới đi. Xoạt, Trương Nhược Trần vận dụng ra khắc độ kiếm pháp, một kiếm theo Thanh Thiên Thái Tử phần cổ biên giới chém qua đi, gọt rơi xuống một đám tóc dài. Thanh Thiên Thái Tử rơi xuống mặt đất, phần cổ vị trí xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu, chảy xuống hạ một giọt máu tươi. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng, nguy hiểm thật, thật nhanh tốc độ phản ứng. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng, vậy mà không thể chém xuống Thanh Thiên Thái Tử đầu lâu. Nếu là thành công, như vậy là hắn có thể dựa vào Thanh Thiên Thái Tử đầu lâu một lần hành động đem Thanh Long Khư giới bất tử huyết tộc toàn bộ đều trấn nhiếp ở. Thanh Thiên Thái Tử có thể sắp xếp đến bán thánh ngoại bảng thứ 7. Tự nhiên là có rất nhiều chỗ hơn người. Muốn giết nó, nói dễ vậy sao? Hai người chiến đấu có ý gì? Thêm ta một cái được hay không được? Thiên ngoại, truyền đến một tiếng rung trời động địa rồng ngâm. Chỉ thấy, một mảnh màu đen ma vân lộ ra hạo hạo đãng đãng, hướng Thanh Thiên bộ tộc nơi chú quân cấp tốc bay tới. Trương Nhược Trần cùng Thanh Thiên Thái Tử đồng thời hướng ma vân phương hướng hướng quá khứ, đều là nhíu mày. Thôn Thiên Ma Long đến rồi. Ngày khác tái chiến, Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu vào, thi triển ra không gian đại na di. Qua trong giây lát, đến ngoài mấy chục dặm, đã đi ra cái này một mảnh đã bị đánh cho rách dưới chiến trường. Trương Nhược Trần có thương tích tại thân, không thích hợp đánh lâu. Hơn nữa, hắn mới vừa vặn đột phá đến bát giai bán thánh, cảnh giới còn chưa đủ vững chắc. Hiện tại, nếu là cùng Thanh Thiên Thái Tử cùng thôn Thiên Ma Long giao thủ, hội tương đương chịu thiệt. Cho nên, hắn lựa chọn rút đi. Thái Tử Điện Hạ, chúng ta muốn hay không đem Trương Nhược Trần cản lại? Tá Thiên Huyết Thánh ánh mắt có chút âm trầm, hỏi thăm Thanh Thiên Thái Tử ý kiến. Trương Nhược Trần uy hiếp thật sự quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Chỉ cần Thanh Thiên Thái Tử một câu. Mặc dù Tá Thiên Huyết Thánh biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng muốn cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, vận dụng ra thánh cảnh lực lượng, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Thanh Thiên Thái Tử tự nhiên là minh bạch Tá Thiên Huyết Thánh muốn làm gì. Chầm chầm vào Trương Nhược Trần phương hướng ly khai, nhẹ khẽ lắc đầu, nói, không cần phải gạch ngói cùng tan, còn chưa tới một bước kia. Ta còn có một chiêu át chủ bài không có dùng ra. Thật muốn sinh tử quyết đấu, chết chính là cái người kia, tuyệt đối không phải ta. Chấm, bất quá, hôm nay Trương Nhược Trần coi như là chính thức bước nhập thánh cảnh phía dưới một đường cao thủ danh sách. Hắn mới vừa vặn bước vào bát giai bán thánh cảnh giới. Kế tiếp, tu vi cùng thực lực sẽ tiến vào một cái rất nhanh tăng trưởng giai đoạn. Ta cũng nhất định phải gấp rút tu luyện, tranh thủ lại thánh hóa một ít khiếu huyệt. Bằng không, tiếp theo cùng hắn chống lại, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Thôn Thiên Ma Long cùng rất nhiều thú vương đang tại rất nhanh chạy đến. Thanh Thiên Thái Tử cũng không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Vì vậy, lập tức dẫn đầu Thanh Thiên bộ tộc tu sĩ rất nhanh ly khai. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đứng tại một ngọn núi đồi đỉnh. Nhìn qua xa xa trong sa mạc cái kia phiến rất nhanh bắt đầu khởi động huyết vân. Huyết vân ở bên trong, đúng là Thanh Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc. Trên người bọn họ huyết khí quá mức cường thịnh, cho nên mới có thể ngưng tụ thành một cái cự đại đám mây. Trương Nhược Trần nói, ngươi vô lượng thánh hỏa tại sao không có thi triển đi ra? À, Thanh Mặc thoáng sửng sốt một chút, lộ ra có chút ngốc manh, nói, người căn bản không có để cho ta thi triển. Hiện đang thi triển, có lẽ cũng không muộn. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, có chút cười. Thanh Mặc đem vô lượng thánh hỏa dẫn động đi ra, giống như hỏa vũ bình thường, từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiến xa xa cái kia phiến huyết vân, rơi vào bất tử huyết tộc tu sĩ bên trong. Xẹt xẹt, dù là chỉ là một đóa nho nhỏ ngọn lửa rơi trên mặt đất, cũng sẽ đem chung quanh một mảng lớn cát vàng hòa tan thành màu hồng đỏ thẫm dịch tích. Một lát sau, toàn bộ Thanh Thiên bộ tộc đều bị sôi trào nham tương bao khỏa, vang lên một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết có bao nhiêu bất tử huyết tộc bị vô lượng thánh hỏa đốt thành cho bụi, mà ngay cả này tòa huyết trì cũng bị vô lượng thánh hỏa bốc hơi khô, biến thành một tòa khô trì. Huyết vân ở bên trong vang lên từng tiếng phẫn nộ gào thét. Rốt cuộc là ai? Mặc dù là tâm tình cao thâm Thanh Thiên Thái Tử cũng đều thập phần tức giận, bay đến giữa không trung, muốn đem cái kia phóng hỏa kẻ trộm tìm ra, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đã ly khai đến mấy trăm dặm bên ngoài, sau khi nghe được phương truyền đến Thanh Thiên Thái Tử tiếng giống giận dữ, Thanh Mặc sợ tới mức rụt rụt cái đầu nhỏ, có chút có tật giật mình, sợ bị đối phương phát hiện. Trương Nhược Trần tâm tình cũng rất tốt, trên mặt vui vẻ, nói, thực lực của ngươi mạnh như vậy, như thế nào còn nhát gan như vậy? Lá gan lớn nhỏ cùng thực lực lại không có có quan hệ gì. Nói sau, ta chỉ là quận chúa bên người một cái nấu cơm nha đầu, nào dám làm chém chém giết giết sự tình. Thanh Mặc như trước hay vẫn là tương đương sợ hãi, mà ngay cả nói chuyện cũng đều tận lực hạ giọng. Trương Nhược Trần, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái khẽ kêu âm thanh. Thanh Mặc bị lại càng hoảng sợ, cho rằng Thanh Thiên Thái Tử đuổi theo, lập tức trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng, cuộn rút thành một đoàn. Trương Nhược Trần tìm theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy Bạch Lê công chúa giống như cho rằng Lăng Ba tiên tử bình thường, tại màu trắng thánh quang vờn quanh phía dưới, theo giữa không trung phi rơi xuống. Ngay sau đó, Bạch Lê Miêu tộc hai vị chuẩn thánh, tóc trắng lão đầu cùng tóc trắng lão phụ, cũng đuổi theo, xuất hiện tại Bạch Lê công chúa sau lưng. Sắc mặt bất thiện chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Vì sao phải cướp đi trí nhớ của ta? Chấm, Bạch Lê công chúa thanh tú động lòng người đứng tại đối diện. Hai tay chống nạnh, nâng cao một đôi cao ngất xốp giòn phong. Hàm răng cắn môi, thập phần tức giận mà hỏi. Nàng như là đã biết một mấy thứ gì đó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hôm nay Bạch Lê công chúa, cùng trí nhớ mất đi trước khi Bạch Lê công chúa, biểu hiện ra ngoài khí chất, có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Trước kia Bạch Lê công chúa, cơ trí, cao quý, trang nhã, hoàn toàn chính là một cái tuyệt sắc lãnh mỹ nhân. Trước mắt cái này Bạch Lê công chúa, lại như cùng một cái ngang ngược tiểu nữ hài. Thanh Mặc thò ra một cái đầu, hướng Bạch Lê công chúa nhìn nhìn. Lộ ra hồ nghi thần sắc, cảnh giác mà hỏi, Trương công tử, ngươi vì sao phải cướp đi trí nhớ của nàng? Thanh Mặc chính là cái kia tiểu nhãn thần tương đương phức tạp. Trong lòng có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải hay không làm xảy ra điều gì thực xin lỗi nhà nàng quận chúa sự tình? Bằng không, vì sao phải cướp đi một cái xinh đẹp như vậy nữ tử trí nhớ? Khẳng định có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Cách Trương.